Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 720 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc Vân biểu hiện như thế, nếu đối phương không có gì đặc thù thủ đoạn, tỉ như khống chế bên người Edner trở thành gián điệp hoặc là có thể nhìn thấu nàng người chơi thân. Phận gì đó lời nói. Dựa theo lẽ thường tổng hẳn là thu hồi đầu chú ở trên người nàng cảnh giác lấy hợp lý tình huống. Tới suy luận, bọn họ lúc trước xung đột chẳng qua bởi vì đối phương ở sai lầm thực tế bắt cóc sai lầm người. Mà nàng cũng chỉ bất quá là cái thực lực kinh người tân sinh. Vì bảo hộ chính mình bằng hữu ra tay mà thôi. Người cứu, liền cùng đối phương mục đích không còn có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột đến nỗi vì cái gì sẽ. Có thực lực như thế khủng bố tân sinh xuất hiện ở trong trường học. Liền không phải đối phương nên chú ý sự tình. Huyết Trúc bảo là ma pháp học viện. Bên trong che giấu bí mật quá nhiều quá nhiều. Liền tính bọn họ cảm thấy Khúc Vân xuất hiện có giấu cái gì âm mưu. Chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng cùng bọn họ kế hoạch của chính mình tương quan, bọn họ có thể lặp lại. Cân nhắc chính mình dĩ vãng hành vi có hay không cái gì sơ hở bị khác thế lực theo dõi. Nhưng kết quả nhất định là phủ định. Rốt cuộc sự thật đó là Khúc Vân ở nhập học phía trước là hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình sẽ. Cùng những người này kế hoạch liên lụy đến cùng nhau. Tự nhiên cũng không có khả năng đã làm bất luận cái gì có khả năng lộ ra dấu vết bố trí, đến nỗi hay. Không ở di tích chung giao thủ khi lộ ra quá cái gì sơ hở sao? Ma thuật con rối cũng không phải là điều khiển từ xa người máy. Vô luận Khúc Vân đối con rối làm nói gì đó, thân là chủ nhân xét cũng chỉ sẽ biết chính mình con rối bị này băng nhân xử lý mà thôi, mà nếu sự tình cuối cùng cũng không có đi hướng hợp lý phương hướng. Khúc Vân cũng có thể bởi vậy phán đoán xảy ra chuyện chân tướng tuyệt đối liền ở kia ba loại nhất. Không có khả năng giả thiết bên trong, cho nên kế tiếp mấy tháng. Khúc Vân cơ bản là ở đại thư viện cảm thấy mỹ mãn mà vượt qua. Không có gì so loại này có thể vô ưu vô lự đắm chìm ở tri thức hải dương chung càng lệnh nàng thích. Ý sự tình, nếu có lời nói. Vậy chỉ có thể là mỗi cái một ngày đều phải đi tiếp thu long nữ tỷ tỷ, giáo dục ân. Lúc này đây không cần tưởng nhiều. Hai người ở chung thời gian có một nửa đều là dùng để tham thảo hai người đồng dạng cảm thấy hứng. Thú học thuật vấn đề. Mà một nửa kia, tắc cơ bản là một ít tiểu tươi mát lãng mạn thời gian, mà nếu nói trong khoảng thời gian này chung. Lớn nhất thu hoạch là cái gì? Kia không thể nghi ngờ đến từ chính gia nhập một cái ma pháp học phái thu hoạch. Kia còn muốn từ nàng quyết định an nhàn hưởng thụ học tập sinh hoạt ngày hôm sau bắt đầu nói. Lên âm nhạc ra, như vậy thật sự không được lạp. Trong tình huống bình thường gia nhập học phái đều yêu cầu trước trình xin. Edner ba bước cũng làm hai bước mà đuổi theo. Thỉnh thoảng còn cần chạy chậm thượng vài bước không quan trọng. Ta còn không có quyết định liền nhất định phải gia nhập. Nếu bọn họ chỉ là chút công phu mèo quào, không thể cấp y tử cung cấp bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. Kia gia nhập học phái căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa không phải sao. Xét đến cùng, nếu trình xin sau cảm giác thực thất vọng, giống, xin lỗi Nga, các ngươi học phái thật sự làm người nhất không nổi hứng thú, bộ dáng này. Không phải sẽ thực xấu hổ sao? Ân, chính là nơi này đi. Như thế nào không có môn? Khúc Vân nói đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Nàng đối chiếu long nữ tỷ tỷ họa cho nàng giản lược bản đồ. Nhìn hành lang trên vách tường sở khắc ấn một cái cùng trên bản đồ sơ đồ phác thảo rõ ràng là cùng. Loại đồ vật cổ quái ma pháp trận muốn nói có bao nhiêu cổ quái. Này ngoạn ý giống như là cái hình tròn mã QA giống nhau từ phức tạp lưới tạo thành. Trung gian thật đúng là có một cái nhãn hiệu. Không, là hình mà thượng điện văn chương. Một con mở ở hướng về phía trước bình duỗi tay trưởng thượng đôi mắt nhìn vật như vậy. Sinh hoạt ở thế kỷ 21 biểu thế giới Khúc Vân thật sự không nhịn xuống lấy ra di động quét một. Chút tự nhiên không có phát sinh bất luận cái gì sự. Long nữ tỷ tỷ đã từng đơn giản nhắc tới qua mỗi cái học phái phân hội đều cũng không sẽ trực tiếp sử dụng huyết trúc bảo lâu đài nội phòng, mà là căn cứ từng người học phái đặc điểm từ học phái đại năng sở khai sáng ra tiểu giới hoặc là gì. Thứ nguyên không gian, hiện tại xem ra, hay là này mã QA giống nhau ma pháp trận chính là hình mà thượng điện môn. Dọc theo đường đi Khúc Vân vẫn luôn duy trì một cái SN yêu cầu đuổi theo nhưng lại sẽ không. Quá vất vả tốc độ phi hành, hiện tại đột nhiên dừng lại, làm SN suýt nữa một đầu đụng phải tới, đối với ban đầu bởi vì thể chất so bất luận kẻ nào đều phải gầy yếu bởi vậy thường xuyên không thể không miễn cưỡng chính mình đuổi theo người khác bước chân. Khúc Vân học xong phi hành lúc sau nàng liền rất thích đi ở phía trước so người hơi mau một ít cảm giác ta. Nói chính là ý tứ này a. Edna vô pháp lý giải Khúc Vân dùng di động quét ma pháp trận cổ quái hành động. Chỉ lo chính mình mãnh xuyễn hai khẩu trường khí vội không ngừng giải thích. Mấy trăm năm trước huyết trúc bảo ma pháp học phái cũng không phải hiện giờ loại này bất luận cái gì pháp sư đều có thể tùy tiện tham gia rời rạc tổ chức. Ở khi đó chỉ có cao cấp pháp sư cùng thiên phú kinh người tinh anh đệ tử mới có thể tiếp xúc đến ma pháp học phái, bởi vậy, mỗi cái học phái nhập khẩu đều thiết kế tương ứng thí luyện. Chỉ có bác học đến hiểu được trong đó ảo diệu cùng phá giải phương pháp, hoặc là thật sự thiên phú cao đến kinh thế hãi tục, mới có biện pháp phá giải nhập khẩu thí luyện hoặc là bị ma pháp trận tán thành. Mà dựa vào chính mình bản lĩnh gia nhập học phái, thẳng đến sau lại chậm rãi đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, lại gặp một giới khai sáng viện trường, huyết trúc bảo học phái phân hội mới dần dần bắt đầu đối bình thường đệ tử mở ra. Bởi vậy nếu chỉ là muốn tham quan một chút nói, ít nhất cũng yêu cầu trước trình xin mới có học phái pháp sư đến mang ngươi tiến. Ai, người đâu, ai, ngươi là cái gì? Nghe vào Khúc Vân trong tai, nửa câu đầu vẫn là Edna nghi vấn, nửa câu sau liền biến thành một cái xa lạ nam sinh kinh hô ân. Khúc Vân dù sao cũng là Khúc Vân, trước tiên liền lý giải đột phát tình huống. Dựa theo Edna vừa rồi giải thích, chính mình hẳn là thuộc về thiên phú bị học phái tán thành mà tự động truyền tống tiến vào tình. Huống đi, này cũng không có gì kỳ quái. Rốt cuộc chính mình thiên phú ở nắn diễm bồn thí nghiệm chung đã bị xác nhận qua, đây là một gian. Cùng loại với quán ba câu lạc bộ giống nhau hoạt động thất. Phòng rất lớn, bên trong người cũng có mấy chục cái, Khúc Vân tiến vào thời điểm. Có chút người ở kịch liệt mà tranh chấp cái gì? Có chút người ở ôm một vải rót cùng loại thủy yên hình thù kỳ quái đồ đựng hít mây nhả khói. Còn có chút người thì tại ngăn cách thanh âm ma pháp bích chướng chung lo chính mình an tĩnh mà đọc sách nhưng mà cổ quái chính là, nàng sau khi xuất hiện không quá vài giây, mọi người đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hướng về phía nàng. Những cái đó trong lúc lơ đãng đảo qua tới ánh mắt ở gặp được nàng lúc sau liền rốt cuộc rời không? Dạ ách, đại gia hảo, ta là mới tới. Kêu âm nhạc ra, đối với cái kia trên đầu dài quá 7-8 điều xúc tu hình người sinh vật vấn đề. Khúc Vân hơi cứng đờ mà mỉm cười như thế trả lời, lấy nàng kỹ thuật diễn hoàn toàn không đến mức ở. Trước mắt bao người luống cuống, yêu cầu nói nàng có thể ngụy trang thành bất luận cái gì thân phận cùng tâm thái trạng thái, nhưng mà. Lúc này nàng hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì chính mình sẽ bị như thế chú ý. Trong chớp nhoáng nàng phán đoán chỉ có như vậy hơi xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười mới là nhất thích hợp trước mắt trạng huống biểu hiện ân. Rõ ràng, vài cá nhân gật đầu ứng hòa. Hết chương.